Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 202-2, Dương Đông kích Tây, hạ. Góc truyện audio.com, tin tức truyền tới Hoàng Cung, Thái tử Phù Sai nghe thấy vậy thì giận dữ, lập tức rút kiếm chạy tới, đi theo sau là Chánh Phó Thái Giám Tổng Quản, chia nhau cầm Vương Kỳ cùng Ấn Tín nhắn đi lên thành lâu Sương Môn, lập tức chém đầu chủ tướng Sương Môn, treo đầu của hắn lên cao, rồi mệnh cho Phó tướng chủ trì việc quân, chính hắn tự mình đốc chiến Phù Sai cho người trải chiếu ra rồi ngồi trên thành lâu, phía sau là Thái Giám cầm Vương Kỳ cùng Ấn Tín, trong ngực ôm mỹ nữ do người Việt tiến cống, trong tay nâng chén rượu ba chân rót đầy rượu ngon, phía trước đầu gối là trường kiếm máu chảy đầm đìa cao cao phía trước còn treo một cái đầu người dữ tợn, trên trời tên bay tứ tung, thỉnh thoảng còn có tảng đá lớn bay ngang trời, đập vào nơi nào, liền khiến cho mặt đất nơi đó rung chuyển, nhưng hắn vẫn cười cười nói, hồn nhiên không thèm để ý, điều này cổ vũ rất lớn cho sĩ khí của quân thủ thành Cô Tô, ổn định lòng người, thế phòng thủ Sương Môn lập tức vững như Thái Sơn, áp chế thế công mãnh liệt của quân Khánh Kỵ. Khánh Kỵ đứng ở trước trận nhìn chiến trường tiếng kêu hét rung trời, khẽ lắc đầu nói. Cô Tô đại thành quả nhiên là không thể công. Binh lính chúng ta hữu hạn, tạm thời không thể bổ sung, tiêu hao ở đây không nổi, máy bắn đá vừa đưa tới thêm bao nhiêu? Kinh Lâm đáp, vừa vận tới 8 cái, thợ công tượng phía sau vẫn đang không ngừng chế tạo, may là điện hạ khi ở Phi Hồ Cốc đã cho bọn họ chế tạo suốt ngày, lắp đi lắp lại trang bị, cho nên những công tượng này đã vô cùng thuần thục. Khánh Kỵ thở dài nói. Trước khi ta rời khỏi lỗ, còn cảm thấy rằng máy bắn đá công kình này tác dụng không lớn, hiện tại xem ra, đối mặt với tòa thành trì hùng vĩ thế này, uy lực của máy bắn đá lại là lớn nhất. Phúc Tôn Diêu Quang ôn nhu nói, tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai có thể đoán trước được tiên cơ. Khánh Kỵ cười, rồi phân phó xuống cho Kinh Lâm, để cho bọn họ tiếp tục chế tạo máy bắn đá, càng nhiều càng tốt, nghi binh phía sau tiếp tục chạy, đêm nay ta sẽ dẫn chủ lực rời khỏi nơi này, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Kinh Lâm đáp lời, nói, công tử yên tâm, chỉ cần chế tạo ra 20-30 cái máy bắn đá, phía sau lại có nghi binh, thì với mấy ngàn nhân mã của ta, cũng đủ để cho Phù Sai hắn phải co đầu rụt cổ trong thành không dám ra đây, chỉ có điều nguyên liệu đá tốn nhiều công sức lại phải vận chuyển tới từ xa. Đúng lúc này, A Cử vội vàng chạy tới bẩm báo. Điện hạ quả nhiên không ngoài dự đoán của người, Phù Sai ra vẻ trấn tĩnh, nhưng từ Tư Môn, Sở Môn, Xà Môn, Lâu Môn, Bàn Môn năm cổng thành lại phái tín sứ phá vây ra ngoài. Khánh Kỵ mỉm cười, chạy hay lắm, ngươi không bắt được một ai sao? A Cửu lớn tiếng nói, đương nhiên là muốn bắt nhưng mà bọn người đó chạy thật sự nhanh, hơn nữa lại là đi đường thủy, trong tay mặt tướng không có thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Khánh Kỵ ha ha cười lớn, vỗ lên bả vai hắn, quay đầu lại nói với Kinh Lâm. Về vấn đề đá thì không cần lo lắng, ngươi có thể đào bùn lên, đắp thành viên cầu, lấy lửa hong khô, rồi ném đi thành đạn bùn, cũng có thể khiến cho bọn chúng không dám thò đầu ra. Còn nữa, Phù Sai đã phá hủy hết nhà cửa trong vòng 10 dặm, những mảnh vỡ từ những căn nhà này cũng có thể dùng làm đạn. Hắn ngừng lại một chút lại nói, để tránh cho tiểu tử Phù Sai kia nhìn ra sơ hở, từ ngày mai trở đi, sửa thành ban ngày quấy nhiễu địch, ban đêm công thành. Góc truyện audio.com, rõ, mặt tướng tuân mệnh, Khánh Kỵ quay đầu lại cười cười với Thúc Tôn Diêu Quang cùng Quý Tôn Tiểu Man, nói. Hai nàng không cần phải đi theo ta, ta ở chỗ này rất an toàn, các nàng đi cùng Lương Hồ Tử tướng quân an bài việc rời binh đêm nay đi. Rõ, mặt tướng tuân mệnh, Phúc Tôn Diêu Quang cùng Quý Tôn Tiểu Man chăm miệng một lời, rồi không khỏi phì cười, như hai đóa phù dung. Màn đêm buông xuống, Khánh Kỵ xuất lĩnh chủ lực lặng yên rời đi, hội hợp với Tôn Vũ, anh Đào đã tới trước để an bài chỗ mai phục. Kinh Lâm thì thay đổi chiến thuật, ban ngày lấy một ít binh lính quấy nhiễu thành, ban đêm lấy máy bắn đá làm vũ khí chủ yếu tấn công thành, phía sau dùng kế nghi binh để làm như đại quân vẫn còn ở trong doanh trại quấy rầy Phù Sai. Đá tảng, bùn đất từ máy bắn đá của Kinh Lâm uy lực quả thực không nhỏ, những nơi đạn đá đạn bùn rơi xuống trong Cô Tô thành nhà cửa đều bị san phẳng, quân phòng thủ ở đầu tường ẩn náu không dám lên thành, mà khi lên thành, dưới chân đầy là đá vụn bùn đất, đi qua đi lại cũng khó khăn. Kinh Lâm có vẻ đã thích trò tấn công trên không này, lệnh cho những công tượng phía sau ngừng chế tạo những khí giới công thành khác, toàn lực chế tạo máy bắn đá. Máy bắn đá tạo ra càng nhiều, đá tảng lại càng ít để sử dụng. Ở hai sườn doanh trại đại quân Khánh Kỵ đất được đào lên để làm đạn bùn, dần dần tạo ra hai rãnh chiến hào rất sâu, chỉ có điều tầm bắn của máy bắn đá chỉ có hạn, chỉ có thể đả kích những khu vực ở gần tường thành, nếu không phải là do Ngũ Tử Tư khổ tâm thiết kế, thì một tòa đại thành cứng rắn có thể ngăn cản được 10 vạn hùng binh cũng chẳng cần phải tấn công, bên trong cũng trở thành một vùng phế tích. Kinh Lâm từ giảm bớt dần dần hủy bỏ toàn bộ bộ binh công thành, đổi từ quấy nhiễu địch sang tấn công bằng máy bắn đá. Ở trong mắt Phù Sai, là do binh lực thực tế của Khánh Kỵ hữu hạn, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. hắn chỉ bảo vệ chặt chẽ thành trì, đón đạn đá đạn bùn, ngày đêm tự mình canh giữ trên thành, tu sửa công sự, thề sống chết thủ vững. Trong thành nếu có ai có lời đồn đại, làm dao động quân tâm, chỉ cần nói ra một câu bực tức là sẽ bị chém đầu treo trên đầu tường để mọi người đều thấy. Trong các nhà, nam làm nô nữ làm tỳ đều sắp xếp phục vụ cho quân đội. Sau 2 ngày thời gian, đầu người trên tường thành Cô Tô tạo thành một quang cảnh rất độc đáo, trong thành trên dưới quả nhiên không ai dám kháng mệnh, phù sai lệnh cho các nhà các hộ thay phiên cho nam nữ tráng niên lên thành trợ thủ, cũng không có ai dám nói câu oán hận. Lúc này, Khánh Kỵ đã dẫn quân chủ lực tới núi Thiên Mục hội hợp với Tôn Vũ, anh Đào đã tới trước, lẳng lặng chờ đợi Hạp Lư đang ngày đêm thần tốc tiến quân vào trong ổ phục kích của mình. Mau, đi nhanh nữa lên, đi nhanh nữa lên, Cơ Quang đứng ở trên chiến xa, đỡ tay vịn mà lòng như lửa đốt, gió thổi làm chiếc áo choàng màu đỏ của hắn tung bay như những đám mây lửa. Sớm nhận được mật báo của Lý Hàn, phù sai lập tức cho người tới Sở Quốc xa xôi để nói rõ tình huống, nên Cơ Quang mới biết được Khánh Kỵ còn có một nhánh phục binh ở Lỗ Quốc. Lúc đó bởi vì nhánh phục binh này nhân số không nhiều, mà Ngô Quốc còn có một đệ ruột Phù Khái kinh nghiệm chiến trận phong phú, cho nên dù đã biết được tình hình của đối phương, nhưng mà đối phương khó có thể đánh lén được thành công, nên hắn lúc đó còn chưa lo lắng cho lắm. Góc truyện audio.com. Nhưng mà hiện tại Khánh Kỵ đột nhiên lại rút lui khỏi chiến trường Sở Quốc, thậm chí còn không có ý niệm muốn khiến cho nhân mã của hắn. Cơ Quang, diệt vong ở Sở Quốc mà chạy như bỏ mạng về Ngô Quốc khiến cho hắn sợ hãi. Nếu không phải là phục binh của Khánh Kỵ tập kích thành công, rất cần viện trợ của Khánh Kỵ sao lại hành động như vậy? Ở trong lòng mỗi người cha con hắn vĩnh viễn luôn là một đứa nhỏ cần được chăm sóc, trong lòng Cơ Quang cũng tồn tại tâm lý như vậy. Phù Sai con hắn chưa bao giờ một mình đảm đương mọi việc, hắn không biết liệu Phù Sai có sơ suất khinh thường không, lại để cho Khánh Kỵ thừa thời cơ. Khổ nỗi thời đại này việc truyền tin không tiện, thám mã đầu tiên quay về báo cáo tin tức Khánh Kỵ hiện đang công thành, lại còn phong tỏa phạm vi xung quanh thành Cô Tô, cho nên không thể biết thêm được tin tức cặn kẽ hơn. Hắn lúc này không biết được tin tức chuẩn xác của Cô Tô thành, đủ loại hậu quả đáng sợ không ngừng nổi lên từ đáy lòng, khiến cho hắn không ngừng thúc giục toàn quân kiệt lực tiến về phía trước, muốn nhanh chóng về Cô Tô thành giải vây. Hành quân gấp như vậy không được rồi, nếu còn như vậy thêm, nhân mã sẽ mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả có chạy tới Cô Tô thành cũng khó mà công kích được. Chúng ta nên khuyên nhủ đại vương, không thể để cho binh lính đi nhanh như vậy. Cô Tô thành là tự tay ta xây, chỉ cần phòng ngự thích đáng, không có 10 vạn hùng binh thì đừng hòng mơ tưởng trong vòng 1 năm rưỡi có thể đánh hạ được nó. Ngũ Tử Tư đứng ở trên một cỗ chiến xa khác lo lắng nói. Bá nhíu mày lại, nói. Chúng ta cũng đã khuyên rất nhiều lần, nhưng đại vương chịu nghe sao? Sao phải gặp đại vương mà chịu xui xẻo? Hắn hơi trầm ngâm, nói. Đại vương làm như vậy, cũng có đạo lý của đại vương. Nhân mã của chúng ta hơn xa nhân mã của Khánh Kỵ, cho dù khi chạy tới Cô Tô thành chưa thể lập tức khai chiến tiến công, nhưng nếu muốn phòng thủ, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ cần Cô Tô thành chưa thất thủ thấy chúng ta đuổi về tới bên ngoài, tất có thể ổn định quân tâm, chỉ cần nghỉ tạm 1 ngày, trong ngoài giáp công, tất có thể một trận chiến hạ được Khánh Kỵ. Ngũ Tử Tư tính tình nóng này, nghe thấy hắn phụ họa cho Hạp Lư không khỏi giận tím mặt, suýt nữa thì mắng ra một câu. Hỗn trướng, có điều nghĩ lại bá lần này ở Sở Quốc đã lập công lớn, hiện giờ địa vị trong lòng Ngô Vương còn gần hơn cả hắn, đành phải kìm nén câu đó lại, một đôi mi như tằm nằm giật giật trầm giọng nói. Quân ta mặc dù đông, nhưng hiện giờ hành quân đường dài đã mệt mỏi không chịu nổi, chiến lực giảm sút, hiện giờ gấp rút tiếp viện Cô Tô, không kịp phái thám mã đi phía trước, đội hình toàn quân tán loạn, tình hình như thế, nếu Khánh Kỵ bỏ Cô Tô mà nghênh đón quân ta, ở phía trước có mai phục khi đó phải làm như thế nào? Bá ngây người ngẩn ra, đột nhiên tức cười nói. Tướng quốc lo lắng quá rồi, đại quân của chúng ta đi rất gấp, không ngừng di động, ngay cả việc phái thám mã đi thám thính con đường phía trước cũng không làm được, thì thử hỏi Khánh Kỵ hấp tấp chạy về Ngô Quốc chỉ sớm hơn chúng ta có 2-3 ngày, hắn có cái thủ đoạn nào mà nắm giữ được chuẩn xác lộ tuyến hành động của chúng ta, vào đúng thời gian và địa điểm, mai phục mấy vạn đại quân trên con đường của chúng ta. Góc truyện audio.com. Mấy vạn đại quân, đó cũng không phải là dăm ba tên trộm vặt cướp đường, sao có thể hành động tùy ý, chỉ cần quân lệnh thường xuyên truyền xuống trên dưới, đợi khi đại quân ta tới đó, đại quân của hắn không cần đánh cũng sẽ tự tán loạn. Ngũ Viên nghe thấy cũng có đạo lý, hắn quay đầu lại nhìn đằng sau chiến xa đang phóng nhanh, đại quân đang vô cùng mệt mỏi, nặng nề thở dài một tiếng. Khách Trương.